Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Giết! Hạp cốc trong dãy núi, tiếng giết rung trời. Đại địa đột nhiên rung động, trong nồng đậm yêu khí, lốp đa lốp đốp sát khí liên miên thành thế. Hắc khí cuồng bạo tựa như tấm màn, che đi mặt trời hừng hực ở trên cao. Hạp cốc cao thấp, hơn vạn yêu tộc vung vẩy binh khí và tinh kỳ. Sát khí xông lên đỉnh, hóa thành nửa vòng tròn, chén lớn giữ lại trên không trung. Lôi quang tắm gội, kết giới phong tỏa một phương, đoạn tuyệt liên hệ cùng với thiên địa bên ngoài. Lục Bắc không hiểu rõ nhiều lắm đối với yêu tộc, yêu quái quen thuộc nhất chính là đại ca của hắn, Hồ Tam. Ti tiện hề hề, một quyền đánh xuống là có thể hừ hừ cả buổi. Mặc kệ không hiểu trận pháp của yêu tộc có gì huyền diệu, nhưng cũng biết mình đã trúng kế. Độc cô giết chết yêu quái không nháy mắt, kéo căng cửu hận, yêu tộc chuyên môn thiết lập vòng vây cho bọn họ. Rất tốt, khẳng định là xuất phát từ thủ bút của Lục Lệ. Hư không chấn động, một thân ảnh thật lớn xé rách không gian, hiện ra bầu trời phía trên. Kéo ra bóng mờ kinh khủng bao la, bao lại ba người Lục Bắc. Mấy tên tu sĩ nhân tộc, tại sao đồ sát yêu tộc trong địa phương Điền Long Đại Vương quản lý? Độc cô hai mắt đỏ thẫm, một giây mở ra hình thức mất hết tính người. Cầm kiếm lao thẳng đến trời cao, huyết quang cuồn cuộn theo vô tận mũi nhọn, phân thân ảnh nọ thành hai mảnh. Lục Bắc khẽ nhíu mày, lấy ra thập vạn đại sơn bách yêu đồ, sau đó mở ra xem cùng với Mục Ly Trần. Tông chủ, tìm lộn chỗ, Điền Long là một vị yêu vương khác. Mục Ly Trần chỉ vào bách yêu đồ. Trong bức họa, Điền Long là một nam tử dáng người khôi ngô, kém Lục Lệ cách xa vạn dặm. Lục Bắc im lặng, lạc đường có thể tạo thế thành như thế này, cũng coi như độc cô có thiên phú dị bẩm. Tông chủ, được rồi, đến cũng đã đến, trước nắm chắc tìm xem đại khái là cao thấp yêu tộc yêu vương có tiêu chuẩn gì. Lục Bắc nhíu lông mày lại truyền âm, nếu như đánh công lại để cho độc cô lưu lại đoạn hậu, nhớ kỹ phải chạy nhanh, không nên phụ một phen thiện ý của lão ta. Mục Ly Trần gật đầu, thầm nghĩ, theo lý nên như thế. Trong yêu khí cuồn cuộn, hư ảnh cực lớn bị quét qua tiêu diệt để lộ ra một đạo dãy núi non trùng điệp. Phía sau cửa vào cao ngất, một bóng đen thật lớn ngồi ngay ngắn trên ghế đá. Uy áp khổng lồ cùng với yêu phong gào thét, khiến cho Lục Bắc cùng Mục Ly Trần nhìn qua thấy trái tim đều nhảy lên. Lục Bắc, coi không một loại khả năng hiện giờ an bài độc cô đoạn hậu. Mục Ly Trần, hết thảy nghe theo tông chủ căn dặn. Bóng đen cực lớn có phải yêu vương Điền Long hay không? Giờ phút này tạm thời còn không biết. Nhưng yêu khí ngút trời, hơi thở tựa như biển gầm, vô tận yêu phong nháy mắt đè xuống, uy thế long trời lở đất hết sức cuồng bạo, tuyệt đối là đại năng độ kiếp kỳ không thể nghi ngờ. Nếu như đây còn không phải Điền Long, vậy Lục Bắc lập tức quay đầu rời đi. 3 năm phiên bản tiếp theo, tuyệt không dễ dàng đặt chân tới biển đúng. Không đợi Lục Bắc mở miệng, Độc cô đã lấy ra sự chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, cầm kiếm ngang trời, lấy pháp môn nhân kiếm hợp nhất, thân hóa sao băng màu đỏ, lao thẳng tới bóng đen sau cửa. Giờ phút này độc cô đã điên cuồng, căn bản không hiểu cái gì gọi là sợ. Có thắng được hay không, phải đánh trước một chầu mới biết. Cuồng vọng! Để ta tới giết đạo! Bóng đen cực lớn bất động, có yêu tướng hai bên trái phải bước ra. Một yêu quái ngang trời kích cao, bẻ gãy không gian phân hai đoạn. Một yêu quái đạp phá đại địa, rút lên núi cao vạn trượng đen xì như mực phía dưới. Hai yêu quái đi lên ngăn cản đường của độc cô, người sau ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Trường kiếm trong tay đảo loạn không gian mê mê mang mang, khí huyết lật tung yêu vân, nhướng thân chạm đứt hai cổ yêu thân. Kiếm phá hư không đánh xuống bóng đen trên ghế đá. Hảo kiếm! Tiếng sấm vang vọng, một bàn tay màu đen che trời hạ xuống, lôi theo cuồn cuộn yêu vân, đập độc cô giữa không trung, rơi xuống phàm trần. Sau đó thân ảnh cực lớn bước ra khỏi cửa, một nam tử tóc tím nghiêm nghị hiển lộ chân dung. Yêu vương của Bắc Cảnh, Điển Long. Hoàn hảo là chân thân, không phải A Miêu A Cẩu gì, nếu không thật không có cách nào đánh. Lục Bắc nhẹ nhàng thở ra, đè lại Đại Nghiêm Thiên trong tay Mục Đi Trần. Chính là một tên yêu quái nhỏ nhỏ, không cần sư tổ gây chiến, ngài cứ chờ ở đây để bổn tông chủ đi tới cái rồi về ngay. Không đợi Mục Ly Trần nói chuyện, Lục Bắc đã hóa thành kim quang đạt đến không trung. Lúc này Độc Cô đã rút đầu cấm vào trong phế tích, vỗ vỗ bụi đất trên ót, tương tự cùng Mục Ly Trần đều bị thân ảnh yêu khí ngút trời thu hút. Mới vào hợp thể, tu sĩ nhân tộc có can đảm như ngươi, ngược lại cũng không nhiều. Trước báo họ tên, dưới tay bổn vương không giết linh hồn vô danh. Điền Long nhàn nhạt nhìn Lục Bắc, niệm phần dũng khí của hắn, cho hắn một cơ hội báo tên. Lục Bắc, chết! Điền Long giơ lên cánh tay, cuồn cuộn sóng âm chấn động hư không. Bàn tay yêu vân che trời áp ngang xuống, màn trời giống như bao phủ một chút đom đóm bạch quang. Chạm! Một chùm tia sáng thiêu đốt xé mở màn trời, kim quang tung hoành mà lên, ngay lập tức đến trước người Điền Long. Năm ngón tay hư nhược thu lại thành quyền, cuốn theo mũi nhọn vô biên, chạm tới khuôn mặt chậm rãi xuất hiện vẻ kinh ngạc của Điền Long. Oanh, bạch quang bay vút vạn dặm, phương xa nổ tung từng đợt khói bụi kinh người. Lục Bắc thổi thổi bụi bặm trên nắm tay, sợ hãi thản nói. Hảo nhãn lực có thể theo kịp kiếm pháp của bổn tông chủ. Đây là yêu vương độ kiếp kỳ sao? Thực là đáng sợ. Một quyền rơi xuống, trong sân yên tĩnh, hơn vạn yêu binh kinh ngạc nhìn đống cột khói phóng lên trời. Không nhìn lầm, người đâm vào trong đất chính là đại vương bọn họ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Điện Long run rẩy bò lên từ trong phế tích, cả người đứng không vững, còn có chút mơ hồ. Gã đã trúng một phát kiếm quyền của Lục Bắc, bên trong tràn đầy bất hủ kiếm ý. Trong một nháy mắt đầu óc biến thành một đống hỗn độn, tự mình trải qua kinh ngạc trong lòng mãnh liệt hơn nhiều so với đám tiểu yêu vây xem. Chỉ một quyền này, yêu tướng dưới tay gã không một ai là đối thủ của Lục Bắc. Điện Long chậm rãi bay lên không trung, hai mắt kiêng kỵ ngưng thực nhìn Lục Bắc. Gã biết tu sĩ nhân tộc đông đảo cao thủ, Huyền Lũng tư cách là cường quốc phương Bắc, cũng có cường giả có thực lực sánh vai cùng gã. Nhưng những tu sĩ đó hoặc là dựa vào pháp thuật xính úy, hoặc là lấy pháp bảo xưng hùng, chưa bao giờ có ai dám dựa vào thân thể áp gã một bậc. Không chỉ là nhanh, lực đạo cũng mạnh mẽ đáng sợ. So với yêu hùng Bạch Trúc chỉ dựa vào tốc độ giành chiến thắng, đánh không thắng bỏ chạy thì càng thêm khó giải quyết. Tuy rằng Bạch Trúc phiền phức, nhưng dưới tuyệt đại đa số tình huống chỉ là chán ghét yêu quái, chịu trách nhiệm cung cấp tình báo trực tiếp cho Huyền Đũng. Thực tế phát lực ra vô cùng thông thường. Tu sĩ nhân tộc vừa nhanh mà lực lại mạnh giống như Lục Bắc. Nếu không phải đã trúng một quyền, đầu óc cũng xuất hiện bóng lập, Điền Long kiên quyết không tin. Ngươi không phải tu sĩ Huyền Đũng, trước kia bổn vương chưa từng nghe qua danh hào của ngươi. Ngươi là sứ giả thánh điện nhân tộc sao? Điền Long híp hai mắt lại, không biết mình đã trúng gian kế họa thủy đông dẫn của Liêu Phàm, chỉ cho rằng mình bị nhân tộc thánh điện theo dõi. Lời tuy như thế, nhưng trái tim vẫn có không ít nghi ngờ như cũ. Ví dụ như nhân số của Lục Bắc quá ít, chỉ có 3 người, dù đều có thực lực vượt qua hợp thể kỳ thách thức độ kiếp. Nhưng muốn dẹp yên địa bàn của Điền Long gã, không khác gì người si nói mộng. Tiếp theo thiên tài giống như Lục Bắc, hợp thể kỳ có thể nghênh chiến yêu vương độ kiếp kỳ, đặt ở thánh điện nhân tộc cũng là trăm năm chân bảo mới có. Là đối tượng cho dù dốc hết tài nguyên cũng phải trọng điểm bồi dưỡng, bây giờ lại ném tới thập vạn đại sơn. Chỉ có một khả năng, xung quanh còn có cao thủ thánh điện nhân tộc, và lại không chỉ một người. Thú vị! Không phải bổn vương bao vây bọn họ, mà là bọn họ bao vây bổn vương. Hai mắt Điền Long lập lòe kim quang, gã không phải Lục Lệ một lòng muốn đồ diệt Huyền Đũng, cũng không phải Liễu Phàm nằm ngửa thích thế nào cũng được. Tính cách cùng loại với Thương Đồ trong bốn yêu vương, là một đại yêu tranh cường háo thắng, cho dù bị vây hãm chung quanh cũng không hề hoảng loạn. Ngược lại càng thấy thứ mình thích là thèm, ý chí chiến đấu càng lên càng cao. Lục Bắc đúng không? Ngươi không nói bổn vương cũng biết, kêu bọn họ xuất hiện đi. Hôm nay bổn vương muốn chiến một trận thống khoái. Điện Long hét lớn một tiếng, yêu khí quanh thân cuồn cuộn rúng động, yêu vân đông nghịt như thủy triều cuốn tới bốn phương tám hướng. Sau lưng hiển hóa ra ba đầu người dữ tợn cực lớn. Giống như đầu rồng không phải rồng, giống như con rắn không phải rắn, là một đầu sinh ra ba đầu ác dao. Cuồn cuộn yêu khí trải rộng ra, không gian trầm trọng tựa như đầm núi. Uy áp đáng sợ kéo theo hàn ý thấu xương giống như sóng lớn bài không, làm cho hơn vạn yêu binh không ngừng gào thét. Lục Bắc không bị quấy nhiễu, trong mắt lóe lên kim quang, quyền phong màu trắng nở ra khói đen, xé rách sóng âm chấn động, lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng đến Điền Long. Sau lưng hắn, kim sắc quang mang mờ mịt tựa như tấm lụa màu trắng, tựa như cự long màu trắng bay nhanh, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Hai mắt của Điền Long đột nhiên co lại, hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén đen nhánh, một trường lớn kinh khủng từ trên trời giáng xuống, uy thế mạnh mẽ to lớn, che áp hạ xuống, tựa như bẻ gãy trụ trời, một phương bầu trời nghiêng nghiêng hạ xuống. Lập tức lại có năm đạo trường lớn kinh khủng áp ngang xuống, bốn phương tám hướng phá không mà đến, trực bức mặt trời rơi xuống. Giết cho thiên địa ám đạm không màu. Lục Bắc không quan tâm, dậm chân oanh kích đại trưởng che bầu trời phía trước, lấy cứng trọi cứng giết ra một con đường. Quanh thân khí lưu rừng rực, kiếm quang sáng trắng tựa như có vô số sấm sét bỗng nhiên bắn ra. Cột sáng màu trắng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nổ nát kết giới móc ngược màu đen. Cuồng bạo trùng kích cột rửa bát phương, hơn vạn yêu binh người ngã ngựa đổ. Ngay cả trận pháp cơ bản nhất cũng không thể duy trì. Thật can đảm! Điền Long điên cuồng gào thét một tiếng, cánh cửa cực lớn lập tức lại kết giới, bảo vệ yêu binh yêu tướng thủ hạ. Thân hình nhoáng một cái biến thành ba, hoặc là nắm tay, hoặc là dùng móng vuốt, cùng nhau hạ xuống, nhào tới phía Lục Bắc. Một yêu quái ngang với không trung, thổ lộ yêu vân vô biên vô hạn giống như mặt trời. Một yêu quái ở trung ương, như ánh trăng sáng nở rộ ra những tia sáng bằng gai bạc trắng. Một yêu quái đứng thẳng đại địa, chân đạp tinh thần trải rộng ra thủy ngân nhảy trên đất. Ba thân hình một cỗ khí thế dồi dào, nhật nguyệt tinh, ba người tương liên, hiển hóa tinh đấu, biến hóa hết sức mạnh vô cùng to lớn. Âm, ra đầu Lục Bắc nổ tung, thân hình rơi xuống vô hạn thế giới. Tựa như toàn bộ thiên địa đều đột nhiên lộn nhào. Một giây trước nhật nguyệt tuần hoàn luân chuyển, một giây sau tinh không đẩy trời thành sao băng rơi thẳng xuống. Mơ mơ màng màng, không biết người ở chỗ nào. Đồng tử trong mắt của hắn đột nhiên to lại, bạo khai vô hạn kim quang, điên cuồng thiêu đốt pháp lực. Năm ngón tay bóp thành dấu quyền, trực tiếp đấm thẳng tới không trung. Cột sáng màu trắng hóa thành đại kiếm thiêu đốt, đơn giản thô bạo mọc lên từ mặt đất. Cửa ra vào lập nhiều kết giới không gian, dưới một kiếm này như mặt nước gặp gió thổi qua, từng sợi khe hở màu đen lập tức nổ tung. Trời đất quay cuồng, tầm nhìn biến đổi. Lục Bắc nhìn tới ba thân ảnh phía trước, hai tay bao bọc bạch quang, bước ra một bước đánh thẳng tới người chính giữa. Âm, gió mạnh gào thét đi nhanh, hư không tan vỡ với âm thanh nổ tung cực lớn, khe hở màu đen tứ tán thôn phệ bát phương, tựa như một đóa mây màu đen điên cuồng khuếch trương. Hai tay Điền Long giao nhau trước người, tiếp một quyền của Lục Bắc, thân hình dựng nát hư không, hiển hiện ở chỗ khác, hai chân cày đại địa trăm mét mới khó khăn lắm dừng bước lại. Rất tốt, đáng giá bổn vương ứng phó toàn lực. Hai mắt Điền Long dữ tợn, hai đạo phân thân làm nhiều việc cùng lúc, quyền phong thối ảnh liên miên bạt ngàn, mỗi một kích đều có uy năng lớn lao, khai sơn cắt sông. Lục Bắc vung vẩy hai tay, dấu quyền liên tiếp nổ ra âm bạo giữa không trung, kiếm khí tung hoành, trên thân thể không thể phá vỡ của hai đạo phân thân hiện ra từng đạo vết kiếm. Ba thân ảnh đánh nhau kịch liệt cùng chỗ, Lục Bắc lấy nhanh đánh nhanh, còn có thể nhanh hơn, toàn lực buông tay làm, ép cho hai cỗ phân thân mệt mỏi chống đỡ, liên tục gào thét lại phải bắt kịp tiết tấu của Lục Bắc, điên cuồng đào móc cực hạn của mình. Chỉ vậy? Lục Bắc nhe răng nhếch miệng, một quyền phá thân trước mắt, một tay chế trụ mặt của một cỗ yêu thân khác, Bạch quang trong lòng bàn tay lập tức tăng vọt, tay kia hóa quyền thành trường, quấn quanh bất thủ kiếm ý đâm thẳng vào lồng ngực. Âm. Ánh sáng màu trắng gào thét, Lục Bắc lắc tay, lồng ngực phân thân, bên chân phá vỡ thành đại động, ngũ quan cháy đen tỏa ra khói bụi. Đây là phân thân gì? Chân thật như thế. Lục Bắc nghi ngờ trong lòng, đánh nhau quá nhanh, ngay cả cơ hội thở dốc đều không có, chớ nói chi là sử dụng kỹ năng huyết xào, nếu không nhất định phát động tư chất, lập tức học một chiêu này. Tạm thời không nhắc, nghi ngờ trong lòng, hắn nhìn tới Điền Long sắc mặt xanh mét. Vừa chậm lại không có lực, còn nói mình là yêu quái. Người không biết, còn tưởng rằng bổn tông chủ mới là yêu quái. Ngươi là tu sĩ nhân tộc đấy. Khi đang nói chuyện, trong lòng của hắn khẽ giật mình, thân hình hóa thành kim quang, đột nhiên tan biến tại chỗ. Phân thân bị xé mở ngực vung tay quét qua, không thể bắt lấy Lục Bắc. Tiếc nuối đứng thẳng lên, vẹn vẹn công phu một cái hô hấp, thân hình bị thương nặng đã khôi phục hoàn hảo như cũ. Không phải phân thân. Lục Bắc híp hai mắt lại, trông thấy hai đạo phân thân sau Điền Long cùng đầu người ác giao phân mây thổ vụ. Không hợp thói thường, ba cái đều là chân thân. Đã nói là đơn đấu, thế mà giờ lại chia nhau hành động thành 3-1, vô sỉ như vậy. Lục Bắc rất bất mãn đối với việc này, hắn cũng có hai cái đầu. Tiểu Lục Bắc thường xuyên cũng có ý nghĩ của mình. Vì sao hắn không lĩnh ngộ ra thần thông chia nhau hành động này? Suy nghĩ một chút xong vẫn là bỏ đi, vừa không quay lại cũng không phải là nói giỡn. Thần thông này không học cũng được. Ánh mắt Điền Long lập lòe nhìn Lục Bắc, thầm nghĩ khó giải quyết. Lấy thủ đoạn thần thông của gã, toàn lực ứng phó vẫn không thể bắt lại Lục Bắc. Nhưng xung quanh có cường địch đang rình. Nếu như bây giờ lộ ra át chủ bài, tiếp theo chẳng phải ngay cả thủ đoạn lật bàn cũng không có. Hiếu chiến và không sợ chết là hai chuyện khác nhau. Sau khi ngắn ngủi suy tư một lát, gã phất tay tản đi hai cỗ phân thân. Gã có át chủ bài, Lục Bắc chẳng lẽ lại không có. Thay vì lè mè, không bằng là chiến cho thống khoái. Nếu thực sự không còn lá bài tẩy nữa, hồ thương đồ tới đây hỗ trợ là được. Dù sao thương đồ cũng sẽ không tự tuyệt. Điện Long giơ hai tay lên, yêu khí trùng trùng điệp điệp phóng lên trời. Trong thiên địa đột nhiên dấy lên một trận gió tanh. Yêu vân vô cùng khủng khiếp chiếm giữ trời cao. Sáu đạo kim quang phá vỡ mây khói màu đen, ba con ác dao màu tím giống như rồng, lại như rắn. Lại có sừng dữ tợn thò ra khỏi yêu vân. Quanh thân phủ kín lân giáp, sấm sét màu tím quấn quanh thân, hóa thành một kiện áo giáp sát khí. Uy áp đáng sợ như uyên như biển, khí thế mạnh mẽ làm cho người ta nhìn thấy đều chói mắt. Mục Ly Trần cùng với Độc Cô riêng phần mình chém giết một tên yêu tướng, phủi nhẹ yêu huyết trên mũi kiếm, dậm chân thuấn di đến bên cạnh Lục Bắc. Ba người nhìn tới ba đầu ác sao ngàn mét có thừa, nhất thời da đầu run lên. Không đúng, da đầu tê dại là Lục Bắc và Mục Ly Trần. Độc Cô độc lai độc váng, không có trong bầu không khí này. Lão nhe răng cười, thân hình bành trướng biến thành quái vật quấn quanh huyết vụ, gào thét phóng tới ác sao. Cột sáng màu tím to tới 100 mét ầm ầm rơi xuống, Độc Cô vùi sâu vào hố to dưới mặt đất, ngẩng đầu mở ra miệng lớn dính máu, ê ê, phun ra khói trắng. 98 phần không cháy. Mục Đi Trần, tông chủ, là thời điểm rút lui. Lục Bắc, cánh cửa này là kết giới pháp bảo Điền Long lập ra, có thể tiến vào không thể ra. Sư tổ, có bố trí trước không? Mục Đi Trần, đã có bố trí. Lục Bắc, không hổ là ngươi. Hai mắt của hắn bạo khai kim quang, tầm nhìn quanh lên đảo qua ba cái đầu của ác giao. Bất hủ kiếm ý vừa thăng cấp, sao có thể chịu được ủy khuất? Trước khi đi nhất định phải thấy chút máu. Kim quang mút trời bay lên, không trung hiển hóa ra tứ linh, lại có thần thú ứng long chiếm giữ trung phương. Ngũ hành tương tự mỗi người mỗi phía, không ngừng sinh sôi, suy diễn ngũ hành. Màu trắng, đỏ, xanh, đen, vàng, ngũ sắc, lưu quang như thác nước lớn chiếu rọi nhô lên cao. Ứng long gào thét ra vô biên uy áp, một cái chớp mắt ngưng thực thành chân thân, vỗ cánh đánh tới ác giao ba đầu. Điền Long không mảy may sợ hãi, ba đầu riêng phần mình đại biểu nhật, nguyệt, tinh, lăng không trải rộng ra ngàn vạn tinh đấu, lấy ánh sáng ngân hà vô biên thôn phệ thân hình ứng long. Một giây sau, Lục Bắc dậm chân đi đến đỉnh đầu ác giao, lật tay lấy ra bảo tháp màu tím. Tửu tiêu tháp. Bảo tháp màu tím lưu truyền, huyền ảo phi phàm, chớp mắt định trụ đại thiên, lấy thân thể yêu vương mạnh mẽ của Điền Long độ kiếp kỳ, trong mắt cũng không khỏi lộ ra sợ hãi. Thân hình ngàn mét theo không gian, trong một chớp mắt bị định dạng. Một chớp mắt là đủ. Lục Bắc tay trái hồ lô ngọc bích, tay phải phiên thiên ấn, oanh mở hai đầu trái phải. Sau đó lấy thân hóa kiếm, thiêu đốt pháp lực trong cơ thể, lại thêm tiên thiên nhất khí và bất thủ kiếm ý, lấy cánh tay phải làm kiếm chạm thẳng hạ xuống. Chạm! Một đạo bạch quang cắt tới cái cổ ác dao, sát khí lôi quang tiến lên mà vỡ, máu đen như trường hà đổ ra, một cái đầu thật lớn từ trên cao rơi xuống. Đau chết ta rồi! Hai cái đầu ác dao còn dư lại ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân sấm sét kêu vang, phá tử tiêu tháp. Gã nhất thời chủ quan, thân thể mạnh mẽ không thể nói đạo lý của Lục Bắc mê hoặc, quên mất tu sĩ nhân tộc dựa vào pháp bảo ăn cơm, hao tổn một cái đầu lâu. Dưới phẫn hận, yêu vân tựa như uyên hải đột nhiên cũng căng phồng lên. Hôn thiên ám địa, cát bay đá chạy, cửa ra cực lớn xuất hiện lôi quang đi nhanh, một tổ khí thế hủy thiên diệt địa bỗng nhiên tất cao. Lục Bắc đứng ở trong ao máu, liều mạng rút ra kỹ năng. Trong lúc đó, lông mày của hắn bỗng xếp chặt kinh ngạc nhìn về cô Sơn Thành. Đây là Đại Uy Thiên. Cô Sơn Thành, đại doanh chủ trướng. Mà Hung Đồ Uyên cao 1m2 miễn cưỡng đưa tay chống cằm, hai mắt vô thần, thở dài thở ngắn. Rất không xong. Thời hạn ước định 3 ngày cùng Triệu Phương Sách đã đến, nàng còn chưa tìm được vị trí chỗ ở của Lục Lệ. Trời có mắt rồi, không phải nàng không muốn tìm, mà không có năng lực đó. Đêm trước bị Lục Bắc hành hạ đến mức gân cốt nhức mỏi, cơ khổ tới cực điểm, nguyên thần suýt nữa bị thăng thiên tại chỗ, bây giờ vẫn không có hòa hoãn lại nữa. Thật vất vả bán mạng của mình đi mới nhặt về lại một mạng. Từ đó hoàn toàn đã mất đi tự do, biến thành tay sai dưới háng của Lục Bắc, nhận lấy thời gian khổ sở, ăn bữa nay, lo bữa mai. Sau này là chó thường hay là chó cái còn khó nói, đâu ra tâm tư đi tìm Lục Lệ. Cho dù có, eo của nàng cũng không đỡ nổi, thực sự không còn khí lực để bái tìm Lục Lệ ra tới. Thật thê thảm, thê còn mẹ nó thảm. Đồ Uyên cúi đầu thở dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn ngập cao hứng, thì thào, lẩm bẩm. Đến cùng thì tiện nhân nọ có phải thiên ma hay không? Nói cho rõ ràng không phải là xong rồi sao? Khẩu vị của ta làm gì? Giống như là người muốn cưỡi, ta còn có thể cự tuyệt không bằng. Tướng quân. Triệu Vô Ưu mặc một thân giáp dày đi vào đại doanh, sắc mặt nghiêm trọng. Phát hiện rất nhiều đội quân yêu tộc cách hơn 50 dặm ngoài thành, số lượng hơn vạn, khí thế hùng ác. Thần sắc Đồ Uyên nghiêm trọng, tản đi phiền não trong tim, chắp tay hành lễ trước người kéo ra một đạo họa quyển năm màu. Trong tấm hình là yêu binh đông nghịt không thấy điểm cuối hành quân, số lượng đâu chỉ hơn vạn, những nơi đi qua yêu vân kéo dài một đám mây mù màu đen, che khuất bầu trời giống như đêm tối. Còn có bốn cá yêu tướng khác lĩnh quân, hoặc là hình người, hoặc là mặt thú, từng tên đều khiến Đồ Uyên thầm nghĩ khó giải quyết. Quỷ lĩnh, kỵ nhận, vu âu, khâu dẫn, tất cả đều là yêu tướng dưới trướng của Lục Lệ. Đồ Uyên hít một hơi sâu nhanh chóng nói, truyền lệnh của bổn vương, triệu hồi tướng sĩ nghỉ luân phiên, ứng phó với đội thứ hai thay quân. Tu sĩ trong thành phàm là hóa thần cảnh trở lên, toàn bộ theo bổn tướng tới tường thành Cô Sơn. Người thay bổn tướng đi tường thành trước, ta lập tức đến ngay. Triệu Vô Ưu lĩnh mệnh rời đi. Đồ Uyên dùng hai tay mở ra khe hở màu đen, tìm được Triệu Phương Sách đứng trên đỉnh núi. Như thế nào, đã tìm được Lục Lệ? Không sai biệt lắm. Đồ Uyên nói rõ tình huống. Bốn gã yêu tướng dưới trướng Lục Lệ đã hiện thân, lĩnh quân đánh tới Cô Sơn Thành. Trang cảnh không sai biệt lắm cùng với Vô Phong Thành. Như liệu không kém, rất nhanh sẽ có yêu tướng xung quanh xâm lấn vào thành trì, Cô Sơn Thành cần được nhanh chóng tiếp viện. Vậy gấp rút tiếp viện. Triệu Phương Sách quyết đoán hạ lệnh, nghiêm túc nói. Hướng đi của đại quân yêu tộc không rõ ràng, có phải thực sự đánh cô Sơn Thành hay không tạm thời khó nói. Nhưng cô sẽ đích thân giám sát vận khí Kim Long. Nếu như Lục Lệ hiện thân, hôm nay nhất định khiến gã ta có đến mà không có về. Bệ hạ, Lục Lệ tâm tư kín đáo, nếu như gã ta thực sự hiện thân, sợ là đã tính đến chỗ bệ hạ. Lúc này Đồ Uyên bất chấp bao hoa, góp lời nói. Bệ hạ thân là đại nguyên soái của binh mã Huyền Đũng ta, không thể tùy tiện mất. Nếu như thời khắc nguy cơ, theo lý nên bảo toàn bản thân mới đúng. Hai tên ngự tiền thị vệ 31-36 liên tục gật đầu, biểu thị Đồ Uyên hiếm hoi nói được câu tiếng người. Thiên hạ yên ổn, cô mới yên ổn. Thiên hạ bất định, cô trung quy khó bảo toàn bản thân. Triệu Phương Sách không chút gợn sóng. Bên phía kinh sư đã chọn ra người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Trận chiến này đã mở, cô và ngươi không có gì khác nhau. Nếu như cô lâm trận trở ra, lòng dân thiên hạ nhất định sẽ loạn. Vận khí Huyền Lũng cũng nhất định giảm xuống. Liệt vị tiên đế đều biết đạo lý này. Cô xưng đế há lại không rõ. Ngụ ý, nhà lão Triệu không có loại mặt hàng sợ chết. Lão hoàng đế càng là gương cho binh sĩ. Khuyên Đồ Uyên không nên nói nhảm, nhanh chóng đi tới tường thành. Chết cũng phải chết trên tường thành. Đồ Uyên tuân lệnh, hai tay lui ra. Mặt đất nổ vang chấn động, thế như là bôn lôi. Tường thành kim quang sừng sững bất động, có thể thấy được xa xa có một dòng thủy triều màu đen đang cuồn cuộn ập đến. Từng tiếng gào thét cao vút, thô bạo, đáng sợ, ẩn chứa ý chí hủy diệt hết thảy như lôi đình nổ vang trên không Cô Sơn Thành. Mang nghĩ đau đớn, chấn cho hai mắt người đứng phía dưới đều biến thành màu đen. Đại chiến bắt đầu, sĩ tốt trong thành đội lên nón trụ hoặc là khoác giáp lên người. Quanh thân vờn quanh huyết khí, bước trên tường thành, hai hàng sĩ tốt 800, huyết khí bao tỏa giáp nối thành một mảnh, mượn Kim Long dưới chân, thể phách hùng hồn tắm gội kim quang, mỗi người tựa như là một thanh thần binh trời giáng. 800 sĩ tốt là cung tiễn thủ, là đơn vị thủ quân hiếm khi xuất trận. Dưới tình huống bình thường, bọn họ hòa là một thể cùng Cô Sơn Thành, khí tức tương liên, lấy thân thể hóa chiến kỳ, củng cố cho thành không thể phá vỡ. Đơn vị chân chính phát ra là tu sĩ hóa thần cảnh trở lên. Giờ phút này bọn họ đứng ở tường thành, có yêu tu mặt mày dữ tợn, có Phật tu mặt đầy sát khí, có đạo tu không giống người lương thiện, liếc mắt nhìn qua là ngư long hỗn tạp, càng là đủ loại quần áo, thấy thế nào cũng đều là một nhóm quân tạp nham tạm thời chấp vá ra. Cơ bản tình hình trong nước của Huyền Lũng đều hiện ra ở đây. Không nói đến không có ai cự tuyệt Si Vân Cung, tu sĩ đứng đắn trong cảnh nội tới tiền tuyến gác 3-5 năm, ngày đêm chờ đợi lắng nghe chém giết cùng với yêu tộc, cũng sẽ biến thành bộ dáng hung thần ác sát tựa như hiện tại. Huyền Lũng không có tu sĩ thanh tâm quả dục, ít nhiều cũng dính dáng tới biên giới. Triệu gia tư cách là con dê đầu đàn lại càng không cần phải nói, tính cách một người hiếm thấy hơn một người. Thủy triều đen nhánh nhanh chóng tới, khởi động cạm bẫy trận phù trên bình nguyên bạo khai huyết quang năm màu. Các loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, hơn ngàn yêu binh chớp mắt tòi mạng. Dù có 4 tên yêu tướng mở đường, cũng không đánh lại cạm bẫy tu sĩ Cô Sơn Thành đào sẵn, chỉ có thể để cho yêu binh lấy mạng lấp vào, xông về phía trước. Đúng lúc này, lưu tinh hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, máy ném đá trong thành trì phía sau đã bắt đầu phát lực. Dưới pháp lực của tu sĩ khu động, ném đến từng quả đạn dược chí mạng. Tiểu Phụng Tiên đứng trên tường thành trợn mắt há hốc mồm, bởi vì trò chơi kèm theo cơ chế bảo hộ, cho nên sau khi khói thuốc súng bốc lên đập vào mắt, chính là đám hoa quả đông lạnh màu đỏ bay tán loạn. Thân hình của y hơi run lên, lock out, sau đó trực tiếp mở livestream, vui mừng phấn khởi nhìn một đám người tràn vào phòng live của mình. Vãi trưởng, lão đại à, ngươi sao có thể lăn lộn tới chỗ này được? Ê, trước kia ta cũng từng thử tới tiền tuyến Bắc Cảnh rồi, căn bản không thể tới gần tường thành được. Ngươi là đi bằng cửa sau, hay bị người khác đi bằng cửa sau? Làm sao có thể, ta chứng thực live stream là một tiểu tỷ tỷ, chỉ có thể đi cửa chính. Cái gì, cao nhân yêu, à thì ra là tiểu tỷ tỷ, như vậy thì không sao. Lấy tu vi của Tiểu Phụng Thiên vốn không có tư cách bước vào nơi đây. Y vỗ ngực cam đoan với Trảm Nhạc Hiền, nói mình là tiên nhân chuyển thế, chết cũng có thể sống lại. Cho nên căn bản không có sợ chết, chỉ muốn trước khi chết đi có thể mở rộng tầm mắt. Nghe rất có đạo lý, Trảm Nhạc Hiền suy nghĩ để cho Tiểu Phụng Tiên mở mang tầm mắt rất có ích với tu hành sau này của y. Thế là xách người qua. Đứng bên cạnh ta, đừng có đi lung tung, nghe rõ chưa? Trảm Hồng Khúc vỗ đầu Tiểu Phụng Tiên, yêu ai yêu cả đường đi. Có phần vui mừng đối với nhất mạch Tiểu Bạch Kiểm tương truyền, cha truyền con nối. Tiểu Phụng Tiên liên tục gật đầu, y cũng rất ưa thích đại tỷ tỷ chân dài Trảm Hồng Khúc. Thừa dịp Trảm Nhạc Hiền không chú ý, lén lút kêu một tiếng sư mẫu. Trảm Hồng Khúc bất động thanh sắc gật đầu, vui vẻ nói bé ngoan. Một giây sau, Trảm Nhạc Hiền quay đầu của Tiểu Phụng Tiên lại, hư lạnh một tiếng, chuyển tầm nhìn của y, nhắm ngay đến chiến trường phía trước. Đang chiến tranh đấy, nghiêm túc chút. Yêu binh mặc kệ tử thương, giết tới tường thành. Trong lúc đó, kim quang tăng vọt, tường thành trăm trượng chớp mắt cao ngất. Trong mắt lũ yêu, tự hồ biến thành một đỉnh núi cao ngàn vạn trượng vĩnh viễn, không cách nào vượt qua. Trên tường thành, chúng tu sĩ nhao nhao thi triển thần thông pháp thuật, dốc hết sức có thể để tiêu hao số lượng yêu binh. Theo bọn họ nhận định, đây chỉ là một lần công thành chiến bình thường, là quy trình hàng ngày của yêu tộc, dùng để cắt giảm số lượng tiểu yêu càng ngày càng bành trướng trong thập vạn đại sơn. Tiểu yêu không cách nào công phá tường thành, thậm chí ngay cả tư cách dung chuyển tường thành cũng không có, hoặc là tử vong dưới pháp thuật của tu sĩ, hoặc là chết trong mưa tên. Chỉ có bốn gã yêu tướng dậm chân trên trời cao, dùng vũ lực phá vỡ kim quang, cách tường thành càng dần càng gần. Trảm Nhạc Hiền rút đại uy thiên ra, thiêu đốt pháp lực tích góp kiếm ý. Mặc dù lão không phải người Huyền Lũng, nhưng lão là nhân tộc. Chống đỡ yêu tộc xâm lấn là trách nhiệm không thể đổ cho người khác. Chỉ đợi yêu tướng tới gần, gã đã dán mặt phát ra một phát kiếm ý. Đúng lúc này hai đạo quang mang một đen một trắng hiện ra. Thân hình bốn đá yêu tướng lay động, giống như say rượu lăng không độn xuống. Sau khi hạ xuống, ánh mắt bọn chúng mất hết tính người, sát phạt yêu binh, thủ đoạn cực mạnh, hiệu suất vô cùng cao. So với tu sĩ Cô Sơn thành càng lớn hơn. Mà Hùng Đổ Uyên dáng người cao gầy bước lên tường thành, trong lòng bàn tay nâng lên bảo bình hai màu đen trắng. Mở miệng bình hai màu cá bơi, bên trong có ánh sáng ngũ sắc, là song tu trí bảo tính mạng của nàng. Lưỡng Thế Bình. Có bao nhiêu tu sĩ, sẽ có bao nhiêu pháp bảo. Lưỡng Thế Bình điều khiển nhân tâm, trình độ âm tàn còn ở phía trên ngũ phương đại ma kỳ. Bái kiến tướng quân. Triệu Vô Ưu tránh khỏi vị trí chủ tướng, đứng ở nửa bước sau lưng Đồ Uyên. Một bộ áo giáp tư thế hiên ngang, ma nữ thân thể xinh đẹp tóc đen, lập tức khiến cho Tiểu Phụng Tiên ngửi được mùi vị hấp dẫn của người xem, quyết đoán đổi màn ảnh. Trong lúc nhất thời, số lượng báo chát bạo tăng. Nhóm lão sắc lang trực tiếp hô to Tiểu Tỷ Tỷ, rất là đắc nhân tâm. Bọn họ chính là thích xem lại livestream chính quy kiểu thế này. Đồ Uyên lạnh đùng nhìn tiểu yêu tướng chém giết binh sĩ phía dưới. Thần niệm tản ra, cảm ứng biến hóa xung quanh. Lúc này quân coi giữ phía dưới đã chuyển giao mật lệnh. Thiết Huyết Thành, Vũ Phong Thành, Bi Ca Thành đang cầu viện. Có rất nhiều đội yêu tộc đang tiến đến điên cuồng công thành. Và lại Vũ Phong Thành còn có thân ảnh của yêu vương xuất hiện. Vũ Phong Thành. Hai mắt Đồ Uyên phát lạnh, truyền lệnh rút tướng sĩ, phân ba đường vào truyền tống trận. Bản thân nàng lại án binh bất động, tiếp tục thủ vững Cô Sơn. Dưới thành yêu tộc tử thương vượt qua chín thành, đầy bình đều là máu đen và thịt nát, bốn gã yêu tướng hai vệ hai chém giết cùng một chỗ. Rõ ràng mỗi người đều có thực lực hợp thể kỳ đại viên mãn, thậm chí bằng vào thân thể mạnh mẽ có thể đánh mấy chiêu cùng độ kiếp kỳ. Giờ phút này lại bị ma Hung Đồ Uyên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nội thành, ba đoàn binh sĩ đâu vào đấy tiến vào truyền tống trận. Trận này là do đại năng độ kiếp kỳ của Triệu gia bố trí xuống, lấy vận khí kim long làm căn cơ, phân liệt bí cảnh diệu dụng vô cùng. Viện quân truyền tống vẻn vẹn là một trong số đó. Đưa mắt nhìn ba đoàn binh sĩ rời đi, cõi lòng treo cao của Đồ Uyên chậm rãi buông ra, lẩm bẩm. Không phải Cô Sơn Thành, bệ hạ, người bên đó nhất định phải. Yêu vận tràn nhập, không gian giống như là một mảnh lụa bị xé rách. Bóng tối cuồn cuộn chiếm giữ trời cao, hiển hóa ra 9 chiếc đuôi màu xám lay động đầy trời đất. Một đời con gái chậm chân mà ra, áo trắng dung nhan đơn thuần, tóc đen như nhuộm mực, dung mạo xinh đẹp như trích tiên. Khí thế yêu vương bao phủ trên không của cô Sơn Thành, không gian vặn vẹo, chấn nhấp bát phương. Dưới uy áp đáng sợ, bốn gã yêu tướng bị Lưỡng Thế Bình điều khiển lập tức tỉnh táo. Lục Lệ! Đồ Yên hoảng sợ nhìn Lục Lệ chủ động hiện thân, không rõ ràng cho lắm. Tại sao Lục Lệ hiện thân ở Vũ Phong Thành lại đột nhiên vòng đến Cô Sơn Thành? Chẳng lẽ gã đoán được bệ hạ ở Cô Sơn nên sử dụng một chiêu điệu hổ ly sơn? Không nên nha, truyền tống trần thoáng qua ngàn dặm, một chiêu này... Đột nhiên đôi mắt Đồ Uyên bỗng co lại, nhớ tới tình huống quỷ dị lúc Vô Phong Thành bị công phá. Không ai phát hiện ra tình huống cầu viện. Nhanh, nhanh chóng truyền lệnh để cho đại quân viện binh quay về. Trên bầu trời, Lục Lệ nhìn qua thành trì hỗn loạn phía dưới, khóe miệng phát họa ra nụ cười khinh thường lạnh đùng. Lật bàn tay trắng thuần lại, một chuỗi tràng hạt màu trắng đón gió lập tức bốc lớn trên phạm vi ngàn mét. Thập Đế Luân. Vật đó không phải song tu chí bảo tính mạng của Lục Lệ, mà là pháp bảo nàng hao phí vô số tâm huyết luyện chế thành. 10 khỏa đế châu, mỗi khỏa đều là xương sọ trên cổ của Hoàng đế Huyền Đũng. Cầm bảo vật này có thể chạm đoạn vận khí kim long của Huyền Đũng. Long mạch là căn bản của vận khí một nước. Long mạch vong, vận mệnh quốc gia cũng vong. Vốn nên là chỗ chí mạng của Huyền Đũng, lại bởi vì lòng dân hướng tới, cho nên được chuyển tới ngăn cản bước chân xuôi nam của yêu tộc hơn ngàn năm. Yêu vương các thời kỳ đều thúc thủ vô sách. Lục Lệ vô cùng để tâm với việc phá vỡ Huyền Đũng, bỏ ra bao nhiêu công sức và đủ loại đối tắt để tìm kiếm phương pháp hóa giải vận khí kim long, lấy rồng khắc rồng, sưu tập đến 10 khối xương sọ của hoàng đế các thời kỳ Huyền Đũng. Số lượng hoàng đế Huyền Đũng chết trận trên tiền tuyến vượt qua 2 tay, thậm chí còn nhiều hơn, bởi vì hoàng đế là đồng thời kiêm chức đại nguyên soái. Dưới vết thương không nhẹ trên hỏa tuyến, đại nguyên soái chết trận càng nhiều, hoàng đế chết trận càng nhiều. Lục Lệ chắp vá lung tung, có khi tự mình hạ tràng cướp đầu, miễn cưỡng gom đủ 10 khối đế châu, đồng thời thề son sắt với Điễu Phàm, biểu thị bảo vật này có thể phá vỡ long mạch của Huyền Đũng. Đạo lý cũng là như vậy, hoàng đế cũng là một bộ phận vận mệnh quốc gia. Người Huyền Đũng đều bị tóc trắng khống chế, Triệu gia nhiều lần đảm nhiệm hoàng đế, có danh vọng cực cao ở trong nhân gian, bản thân cũng thừa nhận vận khí nhất định. Lấy rồng khắc rồng không có gì sai. Nhưng có câu Lục Lệ chưa nói, phòng theo lý niệm lấy rồng khắc rồng tạo ra Thập Đế Luân còn tồn tại một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng không phải là một kiện pháp bảo hoàn mỹ vô khuyết. 10 khối đế châu bởi vì 5 tháng lắng động, cộng thêm với người đến sau đã kế thừa vận mệnh quốc gia, cho nên bản thân nó đã xói mòn rất nhiều vận khí. Lục Lệ gia tăng thêm 26 viên tướng châu tư cách phụ trợ, tổng cộng là 36 khối đầu người của Triệu gia, gom đủ số lượng thiên cương. Trước đây Vô Phong Thành phá, chủ tướng thành là Triệu Phương Tấn, cũng chính là phụ thân của Triệu Vô Ưu, đầu của lão đã thành một bộ phận của Thập Đế Luân. Mặc dù tướng châu họ Triệu, nhưng không phải hoàng đế, bởi vì Huyền Đũng chỉ có tướng quân Triệu Thị, không có tình hình hoàng tộc Triệu Thị trong nước. Đám đại tướng quân không ai quan tâm thân phận đế vương tôn quý, bản thân cũng không thể thừa nhận vận mệnh quốc gia, cho nên 36 thiên cương châu chỉ dùng để làm đồ bổ sung, không cách nào cường hóa uy lực của Thập Đế Luân. Đây là khuyết điểm nhỏ nhặt của Thập Đế Luân. Có khuyết điểm nhỏ nhặt thì có khuyết điểm nhỏ nhặt. Tu tiên giới ai mà không có chỗ thiếu hụt, tu sĩ như thế, pháp bảo cũng như thế. Lục Lệ không quan tâm, chỉ cần dẫn có thể phá long mạch Huyền Đũng, chút khuyết điểm ấy không ảnh hưởng chút nào. 10 khối đế châu ở trên, 26 khối tướng châu ở dưới, hư ảnh mông lung hiện thân, 36 khối tinh thần màu vàng chiếu sáng nhô lên cao, khí tức tương liên cùng với vận khí kim long phía dưới Cô Sơn Thành. Đại địa chấn động vỡ vụn như mặt nước, trong tiếng cười điên dại của Lục Lệ, toàn bộ Cô Sơn Thành đều đang kịch liệt rung động lung lay sắp đổ. Bên trong tối tăm, hình như có một con kim sắc cự long tĩnh mịch bức tường ngàn năm không ngã của cô Sơn Thành bỗng chốc ầm ầm sụp đổ. Chúng tu sĩ kinh hãi muốn chết, sắc mặt trắng bệch rơi xuống phế tích. Trong lúc nhất thời, tiếng bi thương nổi lên bốn phía, cảm xúc tuyệt vọng nhanh chóng tràn nhập. Trong đám người cũng có người lặng lẽ rơi lệ, ví dụ như Triệu Vô Ưu, nàng cắn chặt bờ môi nhìn qua 36 hư ảnh, nàng có thể thấy được bóng dáng của phụ thân mình cũng ở trong đó. Rất nhanh, nàng đã tỉnh ngộ, đồng thời hiểu ra thập đế luân đến tột cùng là thứ gì. Không phải là món đồ. Triệu Vô Ưu có thể nhìn ra, mà Hùng Đổ Uyên kiến thức rộng rãi cũng không ngoại lệ. Hai mắt nheo lại, sát cơ trong mắt tăng vọt, tầm nhìn khóa chặt Lục Lệ, trong miệng lẩm bẩm: Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám bêu xấu trước mặt bổn vương. Lục Lệ hư lạnh một tiếng, yêu khí ngập trời tràn ra, cắt đứt màn thi pháp của Đổ Uyên. Sau đó giơ tay lên, xé mở một đạo khe hở màu đen giữa thiên địa, ra lệnh cho yêu tướng lĩnh xuất hơn vạn yêu binh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Phía trước cô Sơn lại phá vũ phong, gã ta muốn san bằng từng cái đinh huyền đũng ghim ở bắc cảnh. Bầy yêu lao qua như thủy triều màu đen quét sạch đại địa, yêu vân màu đen tràn nhập bầu trời, mà cô Sơn Thành lại không có gì ngăn trở. Đồ Uyên tuyệt vọng nhìn một màn này, phần lớn quân coi giữ trong thành đều đã rời đi tiếp ứng, tu sĩ ở lại không còn một, vận khí kim long trầm lặng, không, phải nói đã bị Lục Lệ khống chế, lại không có khả năng cầu viện ngoại giới, chỉ dựa vào chính nàng, chống đỡ bốn đại yêu tướng lại không ngăn được yêu vương. Cô Sơn Thành không giữ được. Một đạo sấm sét màu đen phá vỡ không trung, yêu vân đầy trời vỡ tan, Mặc Ngọc Kỳ Lân thét dài xuất hiện trên không, khí trụ thông thiên triệt địa, một cái chớp mắt phá vỡ tấm màn đen trên bầu trời. Thiết Kỳ Lân, bệ hạ chưa chạy. Đỗ Uyên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy hư ảnh Hắc Kỳ Lân tản đi, lộ ra thân ảnh Triệu Phương Sách và hai ngự tiền thị vệ 3631, trái tim bỗng vui mừng như điên. Nàng biết rõ người này kiêm chức hoàng đế không đáng tin cậy, nhưng bản chức đại nguyên soái lại làm không tệ lắm, có 1/3 ánh mắt tài giỏi như nàng. Là bệ hạ. Bệ hạ ở Cô Sơn Thành. Chúng tu sĩ mừng như điên, các tướng sĩ lần nữa đốt lên huyết khí, hóa thành áo giáp, chớp mắt quân tâm đại chấn. Đồ Uyên chắp tay trước ngực, ngũ phương đại ma kỳ đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Màu xanh, đỏ, trắng, đen, vàng, nối trời tiếp đất. Mỗi một mặt đều có độ cao ngàn trượng. Bên trong có ma ảnh hỗn độn hư thực không cách nào quan sát, tắm gội ngũ sắc quang hoa, tạo thành một tường thành khác ngăn cản yêu tộc xuôi nam. Không có cách nào mượn nhờ lực lượng vận khí kim long, Đồ Uyên khống chế pháp bảo nhờ toàn bộ vào pháp lực của bản thân. Chỉ trong chốc lát đã thở hồng hộc, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, dính vào gương mặt. Đổi lại thành thường ngày cũng không có gì, chủ yếu là hai ngày trước bị Lục Bắc dùng qua sức, trước mặt hạ thân hư nhược, còn trong thời kỳ chưa phục hồi toàn thịnh. Nàng khẽ cắn môi, đưa tay đặt tới bờ vai Triệu Vô Ưu, rút ra 3 thành pháp lực, tay nâng lưỡng thế bình lẩm bẩm, lần nữa khống chế một tên yêu tướng. Khẩu Duẫn. Ma niệm nhập thể, thần trí lại mất, yêu tướng Khâu Duẫn biến thành con rối của Đồ Uyên. Hai mắt đỏ thẫm mất hết tính người, quay người tiến vào đội ngũ yêu binh. Những nơi đi qua, phần còn lại của chân tay bị cụt văng khắp nơi, máu chảy thành sông. Nhưng Đồ Uyên không hài lòng, 5 ngón tay đập lại thành quyền, oanh ra một đạo đại ấn trên không trung. Ngũ Đế Đại Ma Ấn. Không trung, thiên địa nguyên khí chấn động không trật tự, ngũ hành đột nhiên hỗn loạn. Yêu tướng Kỵ Nhận bị vây khốn trong không gian thực thể hóa, bị dấu quyền màu đen ép thành bùn nhão. Kêu thảm từ trên trời rơi xuống. Đồ Uyên bước qua một bước, đến trước người Kỵ Nhận, 10 ngón tay kéo ra dây nhỏ màu đen, cắt qua thân thể và nguyên thần của Kỵ Nhận. Tư cách là một pháp tu trong ma tu, năng lực cận chiến của Đồ Uyên vô cùng thông thường. Tương tự như cơ thần chơi đùa với tấm gương vậy, bị Lục Bắc cho một quyền xong cả buổi không đứng được dậy. Đối chiến với yêu tộc thân thể mạnh mẽ, ngăn chặn một tên đã là cực hạn của nàng. Tiếp theo, nàng bi thương nhìn thấy yêu tướng Âu Vu nhe răng cười lao đến phía mình, phóng tầm mắt xung quanh, thế mà một đồng đội đáng tin đều không có. Chống không được cũng phải chống, nếu không Triệu Phương Sách đánh thắng cũng chỉ còn thừa lại một tòa thành trống không. Đồ Uyên nuốt xuống một viên ma đan đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp kéo ra mấy đạo chỉ đỏ, thi triển một loại công pháp ma môn chính thống giống với thiên ma giải thể đại pháp. Hai mắt đen nhánh cẩn thận quan chiến cùng với hai gã yêu tướng. Một kéo ba, kháng trụ ba đầu yêu tướng, còn dư lại một yêu tướng là quy lĩnh thì lực bất tòng tâm, chỉ có thể dựa vào tu sĩ coi giữ nội thành đối kháng. Quỷ lĩnh có thực lực cấp bậc hợp thể kỳ đại viên mãn, thân thể càng mạnh mẽ vô cùng. Tuy rằng quân thủ thành có huyết khí giáo hóa cùng với phòng ngự mạnh mẽ, nhưng thực sự khó ngăn cản nhất quyền nhất cước của gã ta. Dù là Trảm Nhạc Hiền cùng Trảm Nhồng Hồng Khúc Triệu Vô Ưu ba người vây công vẫn ổn định chiếm thượng phòng như trước. Đánh không lại chính là đánh không lại, thậm chí bởi vì hai nữ cản trở, Trảm Trường Lão còn có chút bó tay bó chân. Vốn bản lĩnh không bằng Quỳ Lĩnh, hiện tại càng không bằng. Cạnh góc tường, Tiểu Phụng Tiên thò đầu ra, cẩn thận livestream màn hỗn chiến kinh tâm động phách. Y rất tự biết rõ mình, hỗ trợ chính là càng gây thêm phiền phức, cho nên sẽ không cản trở mọi người. Triệu Phương Sách đứng trên không trung, bỏ qua đại chiến vô cùng thê thảm phía dưới, trong mắt chỉ có lục đệ. Hai vị ngự tiền, thị vệ 3136 trung thành tận tâm theo sát sau lưng bệ hạ, không hề có ý tứ giúp Đỗ Uyên một tay. Thì ra là tiểu nhi của Triệu gia, vết sẹo thật tuấn tú, còn chưa dưỡng tốt sao? Lục lệ cười cợt nhìn Triệu Phương Sách, giơ cánh tay lên, chỉ vào 36 hư ảnh. Tử tôn Triệu thị bất hiếu, liệt tổ liệt tông của ngươi ngay ở phía trước, còn không mau dập đầu quỳ bái. Bị yêu tộc lấy ra sử dụng, gây hại cho Huyền Dũng. Vào lúc nguy nan tồn vong, Triệu gia không có tiền bối như vậy. Triệu Phương Sách nói chuyện tự nhiên, không bị lục lệ mê hoặc mà thay đổi. Thiết Kỳ Lân đen như mực nhộn kín bầu trời. Một thanh trường kiếm lóe lên kim quang xuất hiện nơi tay, dậm chân đánh tới lục lệ. Trảm Yêu Kiếm. Vật này là thần kiếm được Triệu gia Huyền Dũng truyền lại nhiều thế hệ. Triệu gia và yêu tộc không chết không thôi, hận đến sâu đậm. Truyền thừa kinh thiên địa lý đều là một khuôn mẫu khắc ra, cho nên Trảm Yêu Kiếm cũng không phải là độc nhất. Chỉ cần bước qua độ kiếp kỳ, hầu như tu sĩ Triệu gia là của thủ trên người một thanh. Triệu Phương Sách cũng không ngoại lệ, cầm kiếm bùm bùm chạm ra mũi nhọn, chuyên khắc thân thể mạnh mẽ của yêu tộc. Lực sát thương đối với nhân loại bình thường, nhưng đối với yêu vật lại mạnh mẽ hơn bề ngoài rất nhiều. Người chủ động tới cửa cũng giảm đi công sức bổn vương tìm kiếm khắp nơi. Lục lệ vất tay lấy ra phương thiên hỏa kích, lấy lực đạo mạnh mẽ chống chọi Trảm Yêu Kiếm, tay còn lại giơ vuốt ra lao thẳng tới mặt Triệu Phương Sách. Thập Đế Luân có chỗ thiếu hụt, nếu có đầu của Triệu Phương Sách, vậy nhất định có thể khiến cho uy lực của nó tăng lên nhiều. Hai đạo thần binh đụng nhau, thiên địa nhất thời im lặng. Không lâu sau, một cơn sóng rung động kinh người, lấy Trảm Yêu Kiếm và phương thiên hỏa kích làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, gột rửa bát phương. Toàn bộ không trung của cô Sơn Thành phân biệt hai màu đen vàng rõ ràng, giằng co với nhau, không phân trên dưới. Năng lượng đáng sợ chấn động áp bách xung quanh, nổ tung vô số khe hở lớn, khiến cho băng sơn điệt địa, chấn động điên miên không ngừng. Ngũ phương đại ma kỳ đón gió vũ động, ma ảnh hư hư thực thực, trực tiếp khiến cho Đỗ Uyên đang đánh nhau kịch liệt liên tục hộc máu. Đỗ Uyên xui xẻo bây giờ đang mắng cha gọi mẹ. Nàng dùng ngũ phương đại ma kỳ ngăn cản hơn vạn yêu binh. Lưỡng Thế Bình điều khiển không dẫn tàn sát yêu quái bốn phía, lại lấy thân thể pháp tu cận chiến với kỵ nhận Âu Vũ. Chỉ lĩnh một phần tiền lương, nhưng đã làm việc của toàn bộ tam hung, mệt như một con chó chết. Thế mà còn phải thừa nhận ảnh hưởng do Lục Lệ và Triệu Phương Sách đấu pháp đến, tránh để cho dân chúng phía sau bị thương tổn. Mũi nhọn đảo qua, sấm sét lóe lên. Lục Lệ kinh ngạc nhìn Triệu Phương Sách tấm tắc kêu kỳ lạ. Mấy năm không thấy, võ nghệ ngươi lại tăng trưởng, ngay cả thân thể bất diệt vô hồn cũng tu đến cảnh giới như vậy. Để bổn vương đoán xem, ngươi lệ khí quấn thân, nguyên thần ôm bệnh, còn bao nhiêu thọ nguyên? 50 năm hay là 30 năm? Bổn vương không cần đoán cũng biết, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Sắc mặt Triệu Phương Sách không thay đổi, 50 năm là tốt nhất, 30 năm cũng được, thân thể chết thì chết. Chỉ cần võ hồn bất diệt, yêu tộc mơ tưởng bước qua chiến tuyến Bắc Cảnh. Tâm gã lại động, nguyên khí thiên địa quanh thân mãnh liệt bành trướng dựng lên, kim sắc quang mang nhập vào cơ thể mà tản ra, đan vào lửa cháy hừng hực. Một thân hình hư ảnh cao lớn màu vàng hiển hóa, tay cầm một thanh trường kiếm màu vàng, đường nét lộ ra hư ảo không thấy chân dung, khí tức cực kỳ tương tự với Triệu Phương Sách. Bỗng nhiên lại có hai thân ảnh hiện thân, ba hư một thực, bốn chuôi Trảm Yêu kiếm cùng đưa lên cao, mỗi thanh đều có một cỗ vương giả uy nghiêm bệ nghệ thiên hạ. Bất diệt võ hồn của Triệu gia đời đời truyền thừa. Ba đạo võ hồn nhập thể, Trảm Yêu kiếm lóe ra kim quang vạn trượng, Triệu Phương Sách liên tiếp kéo lên khí thế, đi tới một độ cao khiến cho Đục Lệ cảm giác sâu sắc uy hiếp. Ngày này sang năm, ngươi và cô cùng dỗ. Ok, giờ xin phép kính chào quý vị các bạn vừa xem hết tập số 151 của bộ truyện Tu Tiên Chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.